Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, không biết zombie. Thi thể chứng cấu tạo là vỡ vụn thi thể tạo thành. Hạch tâm bộ phận là thi thể thân thể, biên giới thì là tứ chi. Lộ vẻ dễ thấy là từ nhiều bộ thi thể tạo thành. Như vậy, có nhiều như vậy thân thể cùng tứ chi dưới tình huống. Vì cái gì không có đầu? Đầu chính là nhược điểm, mà lại, chỉ có một khỏa, ngay tại đỉnh chóp, phốp, Diệp Sát một kiếm đâm rơi. Song tử răng cưa kiếm trực tiếp từ ngọn lửa bên trong gương mặt kia trên đâm rồi đi vào. Một đạo đỏ bừng máu tươi vẩy ra đến. Vùng đầy đất đều là... Người đánh chết rồi không biết zombie. Tích lũy số lượng. Một, thanh âm thần bí vang lên. Tuyên cáo thi thể chứng tử vong. Lúc này đồng thời, thi thể chứng bỗng nhiên vỡ vụn. Biến thành một đống chân cụt tay đứt tản ra. Rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát dùng song tử răng cưa kiếm khuấy động lấy thi khối nói. Xem ra tòa này người sống sót nhân loại trong doanh địa. Thật sự có cái gì đồ vật, nhưng giống như không có sứ đồ lực lượng cảm giác. Diệp Sát nghi hoặc, thi thể chứng là bởi vì sứ đồ lực lượng mà sinh ra sao? Nhưng Diệp Sát cũng không có cảm giác được sứ đồ lực lượng. Bất quá, cũng có khả năng trong đó ẩn chứa sứ đồ lực lượng rất yếu ớt. Cơ hồ cảm giác không thấy, hoặc là chỉ là thụ rồi ảnh hưởng mà thôi. Bất quá. Là kiểu mới zombie, này một điểm có thể khẳng định, ít nhất là cái thế giới này, trước đó chưa từng xuất hiện zombie, mà lại, liền tử vong đoàn tàu đều không thể phân biệt ra được. Trực tiếp dùng rồi, không biết, cái từ này nói. Này một điểm, Diệp Sát rất vui mừng, tử vong đoàn tàu tựa hồ cũng không phải toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng tồn tại. Đều khiến người cảm thấy không thể chiến thắng. Nhưng nếu như không phải, vậy liền đại biểu có nhược điểm, là có thể bị đánh bại. Hô, phun ra ngụm chọc khí. Diệp Sát không nghĩ nữa chuyện này, mà là hướng về nơi đóng quân chỗ sâu đi đến. Trước mắt Diệp Sát còn có nó việc hắn muốn làm. Trước tiên cần phải giải quyết chính mình trước mắt nhiệm vụ. Người sống là không cần suy nghĩ. Diệp Sát không cảm thấy trong doanh địa còn có người sống tồn tại. Vấn đề ở chỗ trong doanh địa còn có bao nhiêu thi thể chứng. Đồng thời, thi thể chứng là thế nào hình thành? Diệp Sát cho rằng làm rõ ràng này hai điểm. Điều tra của mình báo cáo liền xem như hoàn thành rồi. Nhiệm vụ cũng nên hoàn thành rồi. Nói đến, điều tra loại nhiệm vụ cũng là Diệp Sát tương đương chán ghét nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này không có rõ ràng hoàn thành mục tiêu. Có thể điều tra đến nhiều ít đồ vật, tiến độ là bao nhiêu, đều do tử vong đoàn tàu để phán đoán, cũng căn cứ tiến độ cấp cho ban thưởng. Loại nhiệm vụ này đều so sánh bị động, Diệp Sát tình nguyện cho mình một cái phiền toái mục tiêu. Sau đó, giết chết đối phương, hoặc là bị giết chết, đơn giản, dứt khoát. Không phải càng tốt sao? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đi thẳng về phía trước, nơi đóng quân không có cái gọi là đường phố. Tới gần tường vây vị trí là vòng phòng ngự, có một khối đất trống, có thể tập kết đồng tiến đi chiến đấu. Phía sau là giao thoa tung hoành phòng ốc, Diệp Sát từ những phòng ốc kia vừa đi qua, thuận tay đem cửa đẩy ra. Phòng ốc kết cấu rất đơn giản. Không có phòng ngủ cùng phòng khách loại hình lại phân, chính là đơn giản dùng mảnh gỗ xây dựng, có thể che gió tránh mưa mà thôi. Mỗi trong một gian phòng, đều lộ ra nồng đậm máu tanh vị, cho dù mặt trong máu tươi sớm đã khô cạn, nhưng này cỗ mùi vị lại thật lâu không có tán đi. Đồng thời, không có thi thể, Diệp Sát suy đoán, những thi thể này cũng đã biến thành rồi thi thể chứng loại hình đồ vật. Chỉ bất quá, không trong phòng, không biết rõ tránh nấp ở chỗ nào. Két, Diệp Sát chậm rãi, lần nữa đẩy ra một gian phòng ốc cửa phòng. ngay tại cửa gỗ phát ra chói tai âm thanh. Hướng trong mở ra trong nháy mắt, nhỏ Miasis bỗng nhiên hướng lấy trong cửa gầm hét lên. Diệp Sắt rõ ràng đây là nhỏ Miasis tại hướng về chính mình cảnh báo. Lập tức không hề do dự, hướng về phía sau nhảy ra. Kẹt, tại Diệp Sắt nhảy ra trong nháy mắt, một thanh cổ xưa kiếm to chém ở rồi khung cửa trên. Chuôi này kiếm to rất bền chắc, nhưng đã không còn sắc bén. Chém vào khung cửa trên sau, cũng không phải là chém ra, mà là đập nát một khối. Giây lát, một bộ zombie từ bên trong cửa đi ra. Cỗ kia zombie cùng thi thể trứng đồng dạng, thân thể là dùng thi thể ghép lại bắt đầu. Nửa người dưới chính là hình người nửa người dưới, nhưng là nửa người trên là đầu, lít nhà lít nhít đầu, vô số đầu ghép lại với nhau, tạo thành rồi zombie nửa người trên. Hai đầu rõ ràng không xứng đúng cánh tay, nắm trong tay lấy một cái kiếm to, đồng dạng xấu xí. Diệp Sắt nhếch lấy miệng nói, những cái kia biến mất đầu, đều biến thành rồi ra hỏa này sao? Diệp Sắt sờ sờ dưới cằm, thi thể chứng nhược điểm cùng zombie đồng dạng, đầu vẫn như cũ là chí mạng nhược điểm. Xử lý đầu lâu xử lý rồi thi thể chứng, nhưng là, kẻ trước mắt này đâu? Nếu như vẫn là đầu, Diệp Sắt đại lượng một chút đối phương, đầu này cũng quá là nhiều a. Một khỏa đánh nát, không biết rõ phải tốn phê đô lâu thời gian, mà đúng vào lúc này, cỗ kia đầu zombie thân thể hơi chút trầm xuống, hai chân một trước một sau cong lên, đem kiếm giơ lên, đột thứ động tác, Diệp Sắt trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, zombie lại có thể làm ra động tác như vậy, gia hỏa này, là kiếm thuật đại sư sao? Zombie không đều là một đám không có đầu óc ra hỏa. Đi thẳng về thẳng, liền biết rõ nương tựa theo bản năng, như là dã thú đồng dạng công kích cùng cắn xé. Diệp Sắt đang nghĩ ngợi thời điểm, cỗ kia zombie đột nhiên mũi chân hướng về phía trước một điểm. Toàn bộ người liền chui ra. Leng keng, Diệp Sắt bản năng giơ kiếm. Đối phương kiếm to đâm trúng song tử răng cưa kiếm thân kiếm. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Leng keng. Hai người vũ khí đồng thời đánh văng ra. Lập tức zombie mắt cá chân uốn éo. Từ đột thứ động tác biến thành rồi đánh chém. Thân thể uốn éo. Thuận thế một kiếm chém về phía Diệp Sắt bên hông. Leng keng. Binh khí lần nữa chạm vào nhau. Lại tại va chạm trong nháy mắt. Cỗ kia zombie đột nhiên cất kiếm, kéo ra một đóa kiếm hoa, đến dưới mà lên hướng lấy Diệp Sắt chặt nghiêng. Diệp Sắt nhảy lùi lại lấy, tránh đi kiếm phong, trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm. Trước mắt cỗ này zombie, vậy mà thật hiểu kiếm thuật. Tại Diệp Sắt rơi xuống đất trong nháy mắt, cỗ kia zombie lần nữa hướng về phía trước mà đến, vẫn như cũ là đâm tới động tác. Nhanh, chuẩn, hung ác, Diệp Sắt trước người đột nhiên hiện ra ngọn lửa, nhanh chóng tinh hóa, răng rác, lửa đỏ áo giáp bị đâm xuyên ra một vết nứt, chuôi này kiếm to trực tiếp lướt qua Diệp Sắt gương mặt lướt tới. Tốt, a, ta nhận thua, Diệp Sắt nhếch môi nói, ta thừa nhận ngươi kiếm thuật so với ta mạnh hơn nhiều rồi. Bất quá, Diệp Sắt đưa tay hướng về phía trước một nhấn, sóng xung kích, tại cỗ kia zombie chuẩn bị thuận thế đem kiếm chém ngang tới đây thời điểm. Lực lượng vô hình hướng về phía trước đánh ra, đem cỗ kia zombie cho đánh bay ra ngoài, nương theo lấy zombie thân thể rơi xuống đất. Diệp Sắt khinh miệt nói, vậy thì thế nào đâu, chỉ có kiếm thuật liền có thể giết chết ta, hoặc là... không bị ta giết chết sao? Ầm ầm, Diệp Sắt nâng trường hướng về phía trước, một đạo dòng điện bỗng nhiên lăng không đánh rớt, hướng lấy cỗ kia zombie hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, dòng điện đánh trúng mặt đất, đem mặt đất cho nổ tung ra một đạo hố sâu. Cỗ kia zombie tốc độ cực khối, bàn tay tại mặt đất vỗ một cái, liền từ đất trên bắn lên. tránh thoát dòng điện, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở zombie sau lưng. "Bắt được ngươi rồi." Diệp Sát mỉm cười nói, "Khó coi ra hỏa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."